Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ăn cô chứ? Cô gái nhỏ à? Em mà còn kêu gào nữa thì tôi sẽ tử hình em ngay tại chỗ này đó. Tôi nói được sẽ làm được đó. Bà xã Thường tức giận nheo nheo đôi mắt lạnh, nói sát vào bên môi của Lâm Khả Nhi để chỉ cho cô có thể nghe thấy âm thanh tà mị của hắn. Lâm Khả Nhi không vui cắn cắn môi. Cái đồ đàn ông khốn kiếp này lại dám uy hiếp cô sao? Lâm Khả Nhi cô há có thể dễ dàng bị hù dọa như thế chứ? Cô chớp chớp đôi mắt linh động, cười khanh khách nói: "Tôi mới là không sợ anh. Anh có giỏi thì cứ thử hình tôi tại chỗ ngay đây xem nào." Cô không tin bác xã Thương kia lại to gan dám ở giữa đại sảnh khách sạn để người qua lại mà xâm phạm tới cô. Bác xã Thương bị Lâm Khải Nhi chọc giận, một tay giữ lấy đầu cô, hùng hăng chiếm đoạt đôi môi đã khiến hắn tức giận. Lâm Khải Nhi trợn tròn mắt dùng sức giãy giụa. Bảo vệ khách sạn thấy vậy định chạy tới ngăn cản, lại bị quản lý ngăn lại. "Đồ ngu, mày không muốn chết, nhưng anh đây còn phải sống nha. Mày không thấy hắn là ai hay sao hả? Bề ngoài hắn là giám đốc của Hàn Thị, nhưng thực chất ở trong thế giới ngầm thì hắn chính là hắc ám đế vương người người đều sợ, giết người như là rết ngoé. Mày đó, giờ lấy cái mạng nhỏ mà nuôi sống gia đình đi." Quản lý lén lén nhìn bác xã Thương đang bá đạo ôm Lâm Khải Nhi đi vào thang máy, cảnh báo tên bảo vệ cấp dưới ngu ngốc. Bảo vệ nghe xong thì bị hù dọa thoát cả mồ hôi hột trôn chảy nói: "Hắn chính là hắc ám đế vương sao ạ? Trời ạ, thật là nguy hiểm mà. Nếu như chọc giận hắn thì cái mạng nhỏ này của anh ta thật sự là không thể giữ được rồi." Bác xã Thường như đi vào trốn không người, dọc đường đi không có một ai dám ngăn cản. Hắn một chút cũng không để ý trong thang máy còn có người, mà cứ chiếm đoạt cắn đôi môi của Lâm Khả Nhi. Nụ hôn này mang theo ý trừng phạt, hung hăng giống như một con sư tử đói bụng nhìn thấy con cừu nhỏ ngon lành, hận là không thể ngay lập tức nuốt chửng cô vào trong bụng. Mọi người trong thang máy lúng túng đỏ mặt trước nụ hôn nóng bỏng của hắn. Lâm Khải Nhi cảm giác không khí trong thang máy trở nên vô cùng ngột ngạt bởi vì bị bác xã Thương hôn. Lúc cô sắp ngạt thở thì cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra. Bác xã Thương cười lạnh ôm cô bước vào phòng tổng thống bên trong khách sạn. Đá lên cánh cửa phòng một cái, bác xã Thương tăng lên lực trừng phạt. Cái lưỡi tham lam của hắn hưởng thụ khoang miệng của Lâm Khải Nhi. Cô chỉ có thể ngậm chặt cánh môi mỏng chống lại hắn xâm nhập. Bác xã Thương cười lạnh một tiếng, đưa bàn tay phủ lên bầu ngực của cô cách lớp áo khoác. Lúc Lâm Khải Nhi kêu lên, hắn gầy gian mở hàm răng của cô ra rồi mạnh mẽ vọt vào bên trong. Lâm Khải Nhi bị bác xã Thương dùng tay và lưỡi xâm phạm thì phát hoảng. 16 năm cô giữ gìn thân thể để dành cho cha thúc thúc, làm sao có thể để cho bác xã Thương này tùy tiện ăn sạch chứ? Đôi đồng tử chuyển động nhanh như chớp, cô suy nghĩ phương pháp thoát thân. Nhìn đôi mắt linh động tràn đầy toan tính, bác xã Thương lạnh lùng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô uy hiếp nói: "Cô gái nhỏ, đừng nghĩ đến chuyện giở mánh khóe ra với tôi. Chốt bản lĩnh của em không thể thành công lần thứ hai đâu." Nói xong, hắn đem cô ném lên chiếc giường xa hoa cực lớn, cởi áo sơ mi đè lên người cô. Ngay lập tức, một mũi hương nồng đậm tràn đầy trong mũi của Lâm Khải Nhi. Trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh tuấn giật của cha thúc thúc. Hương thơm trên người đàn ông này giống với hương vị của cha thúc thúc, thật là dễ chịu muốn chết mà. Nhưng mà dù sao hắn cũng không phải là cha thúc thúc, cô không muốn bị hắn mê hoặc đâu. Lâm Khải Nhi tiến lại gần bác xã Thương nói: "Lão hầu tử à, anh đợi một chút đã nào." Môi của bác xã Thương dừng lại cách mặt cô nửa tấc, hắn híp mắt đếch xéo cô đe dọa: "Đừng có mà dãy dùa, hôm nay em trốn không thoát khỏi tôi đâu." Lâm Khải Nhi cảm thấy bị uy hiếp mạnh mẽ, trái tim đập loạn xạ. Cô không thể ngồi để mà chờ chết được, nếu không nhất định sẽ bị hắn ăn sạch sành xanh. Đột nhiên cô nở ra một nụ cười mị hoặc, đưa tay ôm chặt cổ của bác xã Thương mềm mại nói: "Người ta đâu muốn trốn đâu. Người đàn ông mị lực mê hoặc lòng người như anh, trên thế giới chẳng có mấy người. Hôm nay lại đến trước mặt em, có lý nào em lại không vui vẻ để mà hưởng thụ chứ? Nhưng chỉ là..." Cô còn chưa nói hết đã bị bác xã Thương cắt đứt. Hắn ta lạnh lùng mê hoặc cười mà nói: "Vậy thì cứ hãy vui vẻ để mà hưởng thụ đi. Bảo đảm trọn đời em cũng sẽ không quen được, không bao giờ ham muốn người đàn ông khác nữa." "Từ từ đã nào." Lâm Khải Nhi nóng lòng duyên dáng kêu to, đưa tay ngăn cản bác xã Thương đang muốn chiếm đoạt đôi môi của cô, cất tiếng nói: "Người ta hôm nay hơi bẩn, ở trên người đầy mồ hôi có người chết đi được. Chờ người ta tắm rửa sạch sẽ, rồi sẽ mặc cho anh ăn có được hay không?" Lâm Khải Nhi chớp chớp đôi mắt ngây thơ, vẻ mặt lấy lòng hỏi. Bác xã Thương nhướng mày nhìn Lâm Khải Nhi, thấy rằng cũng có lý, đành tạm tin cô một lần vậy. Hắn ta ôm Lâm Khả Nhi, tà mị cười nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net